Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, Dũng giả chứng nhận. 231 Tho lặp lại Linh lời nói, ta có khác tác dụng. Linh cười một tiếng, đem người điện lực cho ta mượn sử dụng. Tho biến sắc, ta không nguyện ý, mỗi lần đều là dạng này. Xin nhớ, Linh khẩn cầu. Chỉ có tay ta cầm phong ma kiếm, mới có thể đánh bại Ganon. Chỉ có thể để ta tới. Tho nói ra, trong cơ thể ngươi thương thế, ta nhiều ít cũng có thể cảm nhận được đi ra. Ngươi không thể lại làm loạn. Không phải vậy sẽ chết. Linh lắc đầu, thuận thanh âm, nhìn về phía Hau cùng Ganon địa phương chiến đấu. Từ cái chỗ kia, thỉnh thoảng lại truyền tới một trận gió lốc. Cùng mặt đất cuồng trận, Ganon cùng Hau đại chiến, mặc dù nhìn không thấy hình thái, nhưng là nghe thấy thanh âm, cũng có thể biết, đây là một hồi cỡ nào thảm liệt chiến đấu. Hau kéo chặt lấy Ganon, Ganon lợi dụng Reality Stone lực lượng, không ngừng mà đem Hau đánh lui, nhưng càng như vậy, Hau phẫn nộ cũng càng là tràn đầy, trên thân có lực lượng cũng liền càng mạnh. Tho nghe tình hình chiến đấu, mặc dù hắn bởi vì Linh thường xuyên trộm điện chiếm tiện nghi rất bất mãn, nhưng ở thời điểm then chốt, hắn hay là vô cùng nguyện ý tin tưởng Linh. Tốt, a, nếu nói như vậy, vậy ngươi cần phải trông đến thắng lợi mới thôi. Thời khắc này Linh, liên hành đi đều rất khó khăn, hắn cảm thấy rất đói, hiện tại nhu cầu cấp bách lực lượng. Tho trên thân ánh chớp chợt hiện, cho dù ở đen nhánh hắc ám thế giới bên trong, lôi thần trên người tia sáng, cũng quả thực là đốt sáng lên chung quanh trong nháy mắt. Xì xì xì xì, tư, Linh đem chính mình móng vuốt, đặt ở Tho trên ngực, Tho lẩm bẩm, cảm giác này thật là lạ, sau đó liền đem đại lượng lôi đình chi lực, chủ động truyền thâu đến Linh trong thân thể. Dù sao Linh mỏi mệt không chịu nổi, có thể hay không hấp thu hắn như thế cuồng bạo năng lượng còn là vấn đề, cho nên Tho dự định chính mình quy cho Linh, tối thiểu có thể tại Linh chống đỡ không nổi đi thời điểm, dù cho chặt đứt, phòng ngừa đem Linh sống sờ sờ cho điện giật chết nguy hiểm. Trên thân hai người đều bốc lên điện quang, người khác thấy không rõ. Ganon thấy nhất thanh nhị sở, muốn lên trước ngăn cản, nhưng là Hau gắt gao đem hắn cuốn lấy. Một trận quả đấm đánh tới, Ganon đành phải trở lại một kiếm bổ về phía Hau. Linh hiện tại thân thể, muốn tiếp nhận Tho toàn bộ lực lượng, vẫn còn có chút khó khăn. Một người một sói trên thân, mặc dù nhìn không thấy điện quang, nhưng làn da có thể dễ dàng cảm nhận được đến từ điện quang xúc cảm một tầng mang theo nếp uốn sóng. Nước cảm giác, hai người bộ lông đều dựng đứng. Linh nuốt xuống một ngụm máu. Midner hiện tại liền ghé vào một bên. Yên lặng, chỉ sợ là đả thương ánh mắt. Tâm tình rất là xa xút đi. Cũng có khả năng, đời này ánh mắt đều không thể chữa trị. Không cách nào chữa trị xong. Khả năng lúc này Midner ngay tại làm lấy dạng này chuẩn bị, mà hại Midner hai mắt mù Ganon. Linh không cách nào buông tha, hắn là cái lấy lên được, thả xuống được người, đối với cừu hận cũng là như thế. Ở trong nội tâm sinh ra đến, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem nội tâm cừu hận cho tiêu trừ. Hắn mới sẽ không để thời gian đem những này phẫn nộ cảm xúc quên lãng tại ký ức chỗ sâu. Linh khóe miệng một mực tại rướm máu, nhưng Linh ảnh chi lang hình thái, đầu lưỡi rất dài, đem chính mình chảy ra huyết dịch, liếm láp đến miệng bên trong, thầm cười khổ, máu hương vị bên trong, một cỗ Ganon chớ chú lực lượng, e sợ Linh lần chiến đấu này chơi, phải lớn bệnh một hồi, Tho chán nản ngã trên mặt đất. Giống như là một cái bị chủ nô nghiền ép sạch sẽ tất cả khí lực đáng thương khổ lực. Hắn mệt mỏi lắp bắp, nói ra, tốt rồi, ta đã đem tất cả lực lượng, đều giao cho ngươi, đi thôi, mang theo lực lượng của ta, đánh bại Ganon. Tốt, Linh gầm nhẹ một tiếng. Hắn rốt cuộc có đứng lên năng lực. Lúc này, lâu không ra tiếng Midner. Bỗng nhiên giòn tan nói ra. Linh, ta muốn ngồi tại trên cổ của ngươi. Linh cự tuyệt, ngươi bây giờ cái gì cũng thấy không rõ. Midner nói ra, ngươi không phải vẫn luôn thấy không rõ sao? Chúng ta một khối kề vai chiến đấu. Linh đưa đầu ra, Midner chậm rãi leo đến Linh trên đầu. Tay nhỏ vỗ vỗ Linh chán. Kêu lên, trong lòng ngươi có kế hoạch sao? Linh gật gật đầu, tiêu trừ căn nguyên. Midner cười nói, ta đã hiểu, nàng cùng Linh quan hệ chặt chẽ. Lập tức liền đoán chúng Linh ý nghĩ. Thời khắc này Ganon chính là do Reality Stone lực lượng tạo thành. Linh trước mắt chủ yếu mục tiêu là chặt đứt Ganon cùng Reality Stone ở giữa liên hệ. Linh cực nhanh vọt tới, Hau cùng Ganon đánh cho đang vui. Tuy nói Hau càng đánh càng phẫn nộ, càng phẫn nộ càng cường đại, nhưng là đối mặt Ganon cộng Reality Stone loại tổ hợp này vẫn có chút phí sức. Ganon gặp Linh cực nhanh xông lại, liền lập tức nghĩ hóa thành hạt Eder trước trốn tránh ở một bên. Nhưng là Linh vượt lên trước một đạo thiểm điện bổ tới tia chớp này, còn trải qua Midner nhiều một tầng hạt Eder. Hau bỗng nhiên biến thành thông minh, lập tức ôm lấy Ganon. Ganon bị đánh một cái chính, Midner lợi dụng chính mình hạt Eder đem Ganon khống chế lại hình thể, mà Linh thì đang cắn Master Sword đâm vào Ganon tim. A, Ganon giống to. Linh đột nhiên phóng xuất ra thời gian đình chỉ kỹ năng, đem Ganon lúc này khống chế lại. Midner ảnh chi cánh tay từ thô sắt vương miệng bên trong duỗi ra, trói chặt lại Ganon. Linh lần này càng thêm quả quyết, học Ganon đối phó hắn cái kia dạng, đem chính mình đại lượng lôi đình chi lực quán chú đến Ganon bên trong thân thể. 333 tương đương, màu vàng xiềng xích nổ nát. Ganon lần nữa khôi phục hành động, thừa dịp Midner tinh lực toàn tập bên trong ở trên người hắn, lập tức điều động lên Linh trong cơ thể hạt Eder. Linh phun ra một ngụm máu, trong cơ thể hạt Eder bắt đầu tạo loạn, phá hư Linh yếu ớt không chịu nổi tạng khí. Linh bỗng nhiên đem Master Sword càng sâu cắm vào Ganon trong cơ thể. Lúc này, trong lòng vang lên đã lâu Hylia nữ thần dù gì thanh âm, ngoặc kép chấm chấm, hoàn thành dũng giả thí luyện. Master Sword tăng cường, dũng giả chứng nhận mở ra. Tại trong bóng tối vô tận, Linh Master Sword ánh sáng bắt đầu hiển hiện ra. Một thanh sáng loáng kiếm xuất hiện tại thâm bất khả trắc trong hắc ám. Linh ngực cũng bắt đầu lóe lên một hình tam giác ánh sáng vàng ấn ký. Trong cơ thể Ganon chớ chú lực lượng, bao quát bị Ganon nghiêm trọng khống chế hạt Eder nhao nhao bay ra. Linh thân thể tại ám hắc bên trong bỗng nhiên tia sáng vừa hiện, bỗng nhiên biến thành nhân thể. Ganon thân thể cũng bắt đầu phóng xuất ra cường quang. Long long long, phiến thiên địa này nghiêm trọng dao động. A, Ganon rốt cuộc kêu lên thảm thiết. Linh mang theo Hylia nữ thần ban cho lực lượng mới, đem hắn trùng kích tại Ganon trong thân thể, liền phảng phất tảng sáng ánh sáng, lập tức đem trên thế giới hết thảy lờ mờ không biết biên cảnh sự vật hết thảy đưa cho hình dáng cùng phân giới. Hạt Eder chấn động mạnh một cái, thoát khỏi cùng Ganon ở giữa liên hệ. Oanh, hắc ám thế giới vỡ vụn ra. Linh hai mắt một lần nữa nhìn thấy Ganon hoảng sợ phẫn nộ diện mục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.